Tiên ma đồng tu, chương 1397 ta ghen ghét hắn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao la mờ mịt đại sơn, cũng không có theo màn đêm hàng lâm mà trở nên càng thêm yên tĩnh, hoàn toàn trái lại, đương trời chiều rơi xuống phía sau, thập vạn đại sơn phảng phất sống lại giống như, nơi xa sói chu thú rít gào, chỗ gần côn trùng kêu vang chuột động, còn có xà nhi chậm rãi du tàu, vọng lại sàn sạt thanh âm. Nam cương tánh mạng giống nhiều, có thể nói nhân gian thứ nhất cho nên tại rất cổ xưa thời điểm thì có Nam cương thập vạn đại sơn là vạn vật nguồn gốc của sự sống chi địa thuyết pháp. Mãnh thú chướng khí tu chân giả không sợ, bọn hắn có chút kiêng kỵ chính là Nam cương một ít độc trùng độc vật. Vì nói Nam cương độc trùng độc vật so với Tây Nam tử trạch bên trong vật kịch độc tại độc tính thượng hơi có chưa đủ thế nhưng nhược bị nào đó chí mạng bò cặp độc xà con rết đại con kiến đến thoáng một phát tu đạo thành công tu chân. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giả cũng không chịu đựng nổi. Đúng là cân nhắc đến điểm này, cho nên Diệp Tiểu Xuyên tại xâm nhập 10 vạn lý lúc trước ngay tại Ngư Long trại dừng lại mấy ngày nay làm tương đối đầy đủ chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thế gian vạn vật tương sinh tương khắc, độc trùng 7 bước ở trong tất có giải dược. Nhân loại trước dân tràn đầy trí tuệ cực kỳ lâu trước kia liền phát hiện như thế nào Nam cương thập vạn đại sơn trong sinh tồn được. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cho nên, Nam cương dân chúng trên thân thể tổng có thể nghe thấy được một cổ như có như không gây mũi mùi. Đó là quanh năm tiện tay mang theo mũ độc phấn hương túi chỗ nhiễm lưu huỳnh, vô những vật này mùi. Đại bộ phận độc trùng độc vật sợ nhất đúng là nó. Nhân số không ít trong núi hạ trại cũng là một kiện chuyện phiền toái, lều vải khởi động đến rất nhiều, vừa muốn an bài đệ tử bố trí trạm gác. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cùng Triệu Vô Cực đám người động thủ, đáp 4-5 đỉnh gia thú lều vải lớn, tại lều vải chu vi vung mũ độc phấn, chính đẹp lắm, Đỗ Thuần, Cố Phán Nhi, Ninh Hương Nhược những thứ này lười nữ nhân liền chiếm đoạt mấy người bọn hắn nam nhân vất vả khổ cực lao động thành quả. Đỗ Thuần còn đối Diệp Tiểu Xuyên trợn trắng mắt, vẻ mặt ghét bỏ nói. Tại dã ngoại qua đêm, chẳng lẽ ngươi không biết mình nên làm những gì ư, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên vẻ mặt mộng bức thêm mờ mịt, mình bây giờ đã hỗn đã thành Nam cương thám hiểm đại đội trưởng, theo Ngư Long trại chính là cao cao tại thượng ra lệnh lãnh đạo. Còn có chuyện gì muốn chính mình vị lãnh đạo tự mình động thủ? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường Đỗ Thuần cùng Dương Liễu Địch Cố Phán Nhi đám người đem một bộ nồi bát bầu bồn nhét vào Diệp Tiểu Xuyên trước mặt về sau, Diệp Tiểu Xuyên khóc không ra nước mắt. Góc truyện audio.com. Hắn ở đây cố gắng hướng tất cả mọi người giải thích mình bây giờ đều là lãnh đạo, không phải cái kia điên muôi đại mập trù, làm cho mình vị này đại lãnh đạo tự mình xuống bếp nhiều mất mặt a. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy cái ăn hàng tiên tử mới mặc kệ những thứ này đâu, thấy Diệp Tiểu Xuyên dám cả gan phản kháng, nguyên một đám đem đôi bàn tay trắng như phấn nhiết sắc sắc. Thấy vậy trận thế, vượng tài cái thứ nhất không nói nghĩa khí bay mất ra nhập nhiết nắm đấm hàng ngũ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên không phải cái loại này nghèo hèn không thể rời, uy vũ không khuất phục con người rắn giỏi tử. Bị mấy cái tiên tử bao bọc vây quanh về sau, lúc trước còn một cái sức lực nói mình chính là đại lãnh đạo người nào đó, lập tức đổi lại một bộ ti tiện khuôn mặt tươi cười. Trừ vị sư thì các ngươi thật sự là hiểu rất rõ ta, từ khi trở lại Thương Vân về sau, một mực không có xuống bếp toàn thân khó ta còn tưởng rằng là ngã bệnh đâu. Hiện tại bát tô cái sảnh nắm chặt trong tay, lập tức tinh thần tỏa sáng, eo cũng không đau xót, chân cũng không thương, một hơi bò 10 tầng lâu cũng không coi vào đâu. Chuyện này, các ngươi muốn ăn cái gì, ta đây phải đi chuẩn bị. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở mặt tốc độ so thiên diện môn còn nhanh, chúng tiên tử đều vừa lòng phi thường. Đang ở Nam cương thập vạn đại sơn trong tự nhiên không thể như tại trong khách sạn nghĩ như vậy ăn cái gì liền chút gì đó, vì lên núi chuẩn bị đồ ăn phần lớn là lương khô hoặc là thịt muối cá ướp muối, bất quá mọi người đều biết Diệp Tiểu Xuyên dễ dàng nha tay nghề tổng có thể hóa mục nát làm thần kỳ. Một ít nhìn như bình thường nguyên liệu nấu ăn, trải qua hắn xem. Tựa như đơn giản đốt nấu chế biến thức ăn về sau, sẽ biến thành một hồi thao thiết thịnh yến. 300 người đội ngũ, Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên không thể phụ trách tất cả mọi người cật hát lạp tắt, đến giờ cơm phía sau, mang theo bát đũa tới đây ăn nhờ ở đậu cũng không nhiều, ngoại trừ Thương Vân Môn số ít tinh anh đệ tử, môn phái khác trong liền Dương Linh Nhi, Dương Diệt Song, Lục Giới, Giới Sắc Tả Thu Tần Phàm chân đợi cùng Diệp Tiểu Xuyên quan. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hệ giao hảo người, bất quá cũng có không quen thuộc gia hỏa mặt dày đến, ví dụ như Huyền Thiên Tông Giang Thanh Nhàn, cái này đại nam nhân hôm nay biến thành bó chân phu nhân, Tả Thu ở đâu hắn cũng theo tới chỗ đó. Ví dụ như Sơn Hạ Trực Thúc tự mình cảm giác hài lòng, ỷ vào cùng Diệp Tiểu Xuyên cùng đi qua Tây Vực cùng Bắc Cương, cũng duỗi với đầu hướng bên trong lách vào, còn một cái sức lực cùng Diệp Tiểu Xuyên lôi kéo làm quen, vốn Diệp Tiểu Xuyên chuẩn bị đưa hắn đạp đi, kết quả bị Sơn Hạ Trực Thúc nguyên một đám vỗ mông ngựa vô cùng thoải mái, cũng không tính thượng hắn một. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái, thế nhưng Lý Thanh Phong ngươi chạy cũng tới đây đây coi là cái gì? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lý Thanh Phong có thể được cho cái đội ngũ này trong anh tuấn nhất tiêu sái nam tử, nện bước chữ bát bộ, đong đưa sơn hà phiến, những nơi đi qua, phiêu miễu các này mười mấy cái nữ đệ tử trong ánh mắt đều là sao nhỏ tinh. Diệp Tiểu Xuyên đời này không muốn nhất kết giao hai người, một cái là Nam Hải phái dẫm cướp chó thần Chu Vô, một cái khác chính là Lý Thanh Phong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người này một cái vận khí tốt nghịch thiên, một cái lớn lên nghịch thiên, Diệp Tiểu Xuyên tại đây hai người trước mặt không có bất kỳ ưu thế. Nhìn xem Lý Thanh Phong thoáng qua một cái đến, nông cạn tiểu sư muội đám người lập tức biến thành nhã công tử mê muội, Diệp Tiểu Xuyên khí sẽ không đánh một chỗ đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn âm dương quái khí nói, ta nói Lý công tử, vừa rồi ta mắc lều bồng thời điểm liền chứng kiến ngươi đang ở đây cùng phiêu miễu các những cái. Kia tiên tử cười cười nói, các nàng còn phân ra rất nhiều bánh ngọt hoa quả cùng một chỗ ăn, ngươi còn không có ăn no à, anh tuấn nam nhân sẽ rất được tiên tử hoan nghênh, nhưng tuyệt đối không bị nam tử hoan nghênh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lớn lên so Diệp Tiểu Xuyên còn khó coi Lục Giới, Giới Sắc Sơn Hạ Trực Thúc ba cá nhân lập tức lên tiếng ủng hộ Diệp Tiểu Xuyên, một bên làm chứng Lý Thanh Phong ăn hết rất nhiều thứ đồ vật, một bên đem Lý Thanh Phong ra bên ngoài vây đẩy. Lý Thanh Phong vẫn không nói gì đâu, mặt khác tiên tử nhưng là trước nổi giận, đối với Diệp Tiểu Xuyên chờ ngươi chính là một trận quyền đấm cước đá, đều là người thông minh, làm sao sẽ không biết Diệp Tiểu Xuyên đám người không chào đón Lý Thanh Phong là nguyên nhân gì đâu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cố Phán Nhi trực tiếp đương châm chọc Diệp Tiểu Xuyên, nói. Người cái này là ghen ghét Lý công tử lớn lên so ngươi mạnh khỏe xem. Diệp Tiểu Xuyên giận dữ, nói. Ta sẽ ghen ghét hắn. Lý công tử ngoại trừ lớn lên so với ta cao một điểm, làn da so với ta bạch một điểm, đôi má ví dụ như đoan chính điểm, dáng người so với ta tốt điểm, con mắt so với ta đại điểm, khí chất so với ta cái kia điểm. Phương diện khác ta ở đâu so với hắn chênh lệch. Các ngươi vuốt lương tâm nói, ta cái đó, trong vẫn còn so sánh hắn chênh lệch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Giới Sắc đi đến chiến ý sục sôi Diệp Tiểu Xuyên trước mặt nhưng thân thể thấp giọng nói. Lão đại, chúng ta những thứ này anh tuấn tiêu sái công tử ca, sẽ không tất nhiên cùng Lý Thanh Phong loại này tiểu bạch kiểm so đo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Giới cùng Sơn Hạ Trực Thúc đầu thẳng điểm. Sơn Hạ Trực Thúc nói, trung thổ có câu cách ngôn, dùng mình ngắn, công kia sở trưởng, trí giả không là cũng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật sao, cái này là cần ăn đòn đồ gà mờ. Sơn Hạ Trực Thúc lời vừa ra khỏi miệng, lập tức liền bị Diệp Tiểu Xuyên, Lục Giới, Giới Sắc ba người vây công. Bị đánh một đốn, cái thằng này thậm chí vẫn không biết chính mình ở đâu nói sai. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.